Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách binh pháp nhìn là biết là nói về đánh trận. Mạt Thế còn chưa đánh đủ sao? Tập thơ ư, rõ ràng một câu có thể nói rõ ràng. Lại phải ghép một số chữ lại thành những thứ nghe không hiểu. Nàng cũng không thích xem. Thẩm Vô Cửu nói đến nửa chừng thì dừng lại. Công chúa thích đọc sách nhưng lại là thoại bản. Ngày mai ta bảo Trình An đi đổi một số về cho công chúa. Nhưng bất cứ thứ gì không tốt đều không được xuất hiện trước mặt công chúa. Tránh làm công chúa hư hỏng. Được rồi, ta đi xem trên giá sách của ngươi có sách gì có thể xem không. Sở Du Ninh đành phải tạm chấp nhận. Công chúa cứ đi xem, tìm được sách thích hợp thì mang đến đây xem, ta lau tóc cho ngươi. Sở Du Ninh nghiêng đầu sờ mái tóc đã khô được một nửa. Xua tay, không cần, để gió thổi một lúc là khô. Nếu không phải Trương Mama và Phong Nhi không cho nàng cắt tóc, nàng đã muốn cắt thành tóc ngắn dễ chăm sóc, cũng không cần phải búi tóc, cắm một đống đồ trang sức vô dụng. Công chúa vì phủ tướng quân đòi lại lương hướng, lại thay ta chữa thương, còn làm kiếm gỗ cho A Quy. Ta muốn báo đáp công chúa, giờ ta không thể cử động, chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt, ví dụ như lau tóc cho công chúa. Sở Du Ninh bị Thẩm Vô Cửu nhìn chằm chằm, muốn từ chối cũng không nói ra được. Nàng đành gật đầu, được rồi, ta đi chọn sách trước. Khóe môi Thẩm Vô Cửu cong lên một nụ cười. Công chúa dễ tính thật đáng yêu. Một lát sau, Sở Du Ninh quay lại. Trên tay còn cầm một cuốn sách. Nàng dùng tinh thần lực tìm sách nên rất nhanh. Nàng lắc lắc cuốn sách trong tay. Nói với Thẩm Vô Cửu. Giá sách của ngươi không phải toàn là sách binh pháp à? Xem này, đây là gì? Thẩm Vô Cửu nhìn rõ cuốn sách trên tay nàng là gì. Sắc mặt tướng quân vững như núi Thái Sơn sụp đổ trong nháy mắt. Suýt quên mất vết thương của mình không thể cử động mạnh. Thiếu chút nữa là nhào tới. Hắn nhanh chóng sắp xếp ngôn từ. Đưa tay về phía nàng. Công chúa, cuốn sách này là bảo vật truyền gia của nhà họ Thẩm. Không thể dễ dàng mở ra. Có thể đưa cho ta không? Nhưng ta đã mở ra rồi. Bảo vật truyền ra nhà ngươi là truyền cái này sao? Sở Du Ninh mở sách ra cho hắn xem. Cũng chẳng có gì, chỉ là hai người không mặc quần áo ôm nhau làm chuyện hòa hợp của cuộc sống. Ồ, còn chưa cởi hết quần áo. Sắc mặt Thẩm Vô Cửu vừa xanh vừa đỏ. Thấy nàng đã xem rồi, đành phải cố gắng cứu vãn. Thật ra đó là của Bùi Diên Sơ. Hắn để quên ở đây. Thật ra đó là năm ngoái khi hắn về kinh thuật trước. Bùi Diên Sơ mang đến cho hắn. Nói là sợ hắn ở trong quân doanh lâu ngày không biết cách làm chuyện đó với nữ nhân. Lúc đó hắn không thèm nhìn. Tùy tiện ném sang một bên. Chắc là Trình An hay Trình Hựu dọn dẹp thì để lên giá sách. Thẩm Vô Cửu bây giờ hận không thể treo Bùi Diên Sơ lên đánh. Đợi hắn khỏi thương. Việc đầu tiên hắn nhất định phải lôi Bùi Diên Sơ đến trường luyện võ. Nói hắn không hiểu nữ nhân. Hắn còn thấy Bùi Diên Sơ ở kinh thành lâu ngày trở nên yếu đuối rồi. Công chúa, cuốn sách đó không thích hợp cho người xem. Đưa cho ta được không? Thẩm Vô Cửu đưa tay về phía nàng. Dụ dỗ, nhưng ta chán quá. Ở Mặt Thế còn có thể tu luyện dị năng G, Y, E. C thời gian. Nếu không thì còn có những cuốn sách mà những năm trước mọi người chuyển từ thư viện về. Cách chương